Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 125, dâm đãng phu nhân, góc truyện audio.com. Thành Kim Lăng hạ tại tường thành gần đây đấy, một chỗ vứt đi đấy, cực lớn đấy, nước ngầm đạo nội tụ tập vô số đấy, con chuột khắp nơi đều là đông nghịt đấy một mảnh, đôi mắt trông mong mà chờ tổ chức hội nghị đấy, chuột xuất hiện chờ đợi hồi lâu, rốt cục chứng kiến một cọng lông phát xám trắng đấy bà ngoại chuột xuất hiện tại chỗ cao nhất đấy, một cái đài lên, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, dùng chuột ngữ hưng phấn mà lớn tiếng kêu lên. Chúng tiểu nhân, chúng ta vĩ đại đấy chuột tộc xuất hiện một vị đại anh hùng, một quyền sẽ đem nhân loại quật ngã tại. Vị này vĩ đại đấy anh hùng, hiện tại đã đi tới chúng ta thành Kim Lăng, thỉnh mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ở đây đấy con chuột đa số chưa thành đại đạo, trí lực không đủ khả năng. Nghe được cái kia bà ngoại chuột lời nói, phách phách bạch bạch mà đập nổi lên chuột trưởng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngàn vạn con chuột đồng thời vỗ tay, thanh thế cũng tự không kém, chấn được cống thoát nước từng đợt đấy nổ vang. Chúng chuột bên trong, một cái cường tráng con chuột lớn ngang nhiên mà ra, đi đến trên đài, mỉm cười phất tay thăm hỏi, lớn tiếng nói. Chúng gia huynh đệ không cần như thế. Ta và các ngươi đồng dạng, đều là con chuột, cũng chỉ là dựa vào tu luyện của mình, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Cái đó và các huynh đệ đấy ủng hộ là phân không mở, hiện tại ta đem tu luyện của ta kinh nghiệm hướng mọi người nói một lần. Kế tiếp chuột yêu miệng lưỡi lưu loát đem chính mình mấy trăm năm tu luyện đấy kinh nghiệm đại nói chuyện một phen, nói thẳng được nước miếng tung bay, nghe được một đám con chuột như say như dại, buồn ngủ. Ngày bình thường, nó đều là đứng tại dưới đài, nghe Đông Sơn Quỷ Vương lớn tiếng phát biểu trong nội tâm đã sớm hâm mộ vạn phần. Hiện tại đã có chính mình nói chuyện đấy cơ hội, đương nhiên không thể buông tha, tại trên đài đại đàm đặc đàm, nói thẳng được miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem dưới đài đấy con chuột đều nhanh ngủ rồi, lúc này mới dừng lại, nói đến chính sự. Ta lần này đến đây Kim Lăng, làm như vậy là để tìm kiếm một kiện bảo vật. Cái kia sùng bái anh hùng đấy bà ngoại chuột cuối cùng nghe được nó lại nói tiếp ý tinh thần chấn động, bề bộn nhú chào hỏi. Xin hỏi đại anh hùng, ngài phải tìm cái gì bảo vật? Chuột yêu mỉm cười nói, cái này bảo vật rốt cuộc là bộ dáng gì nữa, không có người nói được rõ ràng. Bất quá ta có thể nói, nó tự chôn giấu tại thành Kim Lăng hạ, rất sâu đấy địa phương. Cái này bảo vật thập phần cực lớn, mọi người có thể một mực hướng phía dưới đào quá khứ, ưng thuận có thể đã tìm được. Bà ngoại chuột hơi kinh hãi, mặt lộ vẻ khó xử thở dài nói. Đại anh hùng có chỗ không biết thành Kim Lăng hạ rất là kỳ quái, chúng ta chỉ cần đào hạ 10 trượng, sẽ cảm thấy toàn thân rét run, khó có thể đi thêm đào động. Nhất là tới gần trong thành cái kia một mảnh, tại dưới mặt đất đào không quá sâu, sẽ đông lạnh được toàn thân chết lặng tay chân phát run, trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, nói như vậy chúng ta là không có biện pháp đào được quá sâu đó a. Chuột đem ngược lại nghe được toàn thân chấn động, hưng phấn lên, kêu lên. Đúng vậy, cũng là bởi vì cái kia bảo bối tại dưới mặt đất cho nên mới phải như vậy đấy. Các ngươi đừng sợ, nghe ta đấy, cố gắng đào xuống dưới, nhất định có thể tìm được nó. Góc truyện audio.com, nó cú sốc hướng lên nhảy chồm, nhảy đến chỗ cao nhất, lên tiếng hét lớn. Các vị phụ lão các huynh đệ, chỉ cần các ngươi có thể tìm được cái kia kiện bảo vật chuẩn xác chỗ ta nhất định hậu lễ đem tặng. Là được ngàn cân gạo và mì cũng tuyệt không tiếc rẻ. Những con chuột kia trí lực rất thấp thế nhưng mà chuột ngữ nói ra gạo và mì hai chữ, chúng hay là nghe không hiểu đấy, không khỏi kinh hỉ mà hô to. Mà bắt đầu, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mỗi người ma quyền sát tay, chuẩn bị cho tốt chỗ sung yếu đến dưới mặt đất, làm lớn một hồi, nhất định phải đem cái kia cái gì bảo vật tìm ra. Chuột đem ngửa mặt lên trời mỉm cười, trong nội tâm hung hăng mà nói. Cẩu thái giám, tựu cho ngươi tiêu giao mấy ngày, chỉ cần có thể tìm được bảo vật đại vương nhất định phải một lần hành động tiêu diệt ngươi toàn bộ thành Kim Lăng. Nếu là tìm không thấy ta cũng muốn dưới tóc phát hạ mệnh lệnh đem Kim Lăng náo cái long trời lỡ đất tuyệt không bảo ngươi sống yên ổn. Trên sông Tần Hoài, tên đứng đầu bảng cô nương Tần Tiên Nhi đấy trong thuyền hoa, đã đến hai vị khách nhân, ra tay hào phóng, bao xuống nàng toàn bộ hoa thuyền, thuyền hoa, không muốn nàng đón thêm đợi cái khác khách nhân. Lúc này, tại trong khoang, nhìn về phía trên đúng là song thập mỹ mạo thì giờ tuổi tác đấy danh kỹ Tần Tiên Nhi cô nương vẻ mặt. Nghiêm túc ngồi ở án, trước, tay Phật đàn ngọc khải đàn lấy một thủ cổ khúc dùng cung cấp khách nhân thưởng thức. Tại đối diện với của nàng án sau, ngồi nam trang đấy chân bình công chúa tò mò nhìn vị này nổi danh mỹ mạo đấy phong trần nữ tử. Chỉ cảm thấy cách lần trước gặp mặt về sau Tần Tiên Nhi cô nương dường như là càng thêm thành thục xinh đẹp thêm vài phần, nhìn về phía trên tuy nhiên niên kỳ so nguyên lai lớn hơn một ít lại càng thêm mê người, tràn đầy nữ tính đấy sức quyến rũ, mà ngay cả đều là nữ tử đấy nàng, cũng không khỏi chịu tâm động. Mà chân bình công chúa bên người, ngồi đấy nhưng lại làn da ngăm đen, hóa thân thành Lý Bạch đấy Lý Tiểu Dân.